Ngạo Thế Đan Thần, chương 520, vây giết dưới biển, góc truyện audio.com. Trầm Tường ở trong biển bơi nửa ngày như vậy, đại kháng nhiên trở nên sóng lớn mãnh liệt, giữa bầu trời điện thiểm lôi minh, từng đợt cuồng phong kéo tới, nhấc lên từng trận sóng lớn. Lẽ nào đây chính là đại vòng xoáy muốn xuất hiện thời điểm điềm báo? Trầm Tường lúc này có thể cảm giác được một cỗ hấp lực đem bốn phía nước biển đều hấp đến một chỗ, Trầm Tường hiện tại còn không muốn tiến vào cái kia đại vòng xoáy bên trong, hắn vội vàng nhảy ra ngoài khơi, biến trở về trôi nổi trên không trung, vì để cho thân thể của mình tại cuồng phong trung bình ổn hạ xuống, hắn thả ra thanh long chân khí bên trong sức gió lượng, làm cho mình cùng cuồng phong dung hợp lại cùng nhau, trôi về phía trước, Trầm Tường đột nhiên phát hiện phía trước. Giống như đột nhiên bộc phát ra một cỗ hấp lực dẫn đến giữa bầu trời tầng mây cùng trên mặt biển phong toàn bộ bị kéo xe quá khứ, lúc này bầu trời hôn ám, đại khi đó thỉnh thoảng bộc phát ra tia điện nhưng rọi sáng cái kia mãnh liệt mà khủng bố biển rộng, Trầm Tường đột nhiên thoáng nhìn tại phía trước cách đó không xa ngoài khơi, xuất hiện một cái vòng xoáy, cái này vòng xoáy lúc đầu rất nhỏ, chỉ có chừng trăm trượng đại, nhưng dần dần nhưng mở rộng đến ngàn trượng, rộng vạn trượng. Đây chính là đại vòng xoáy sao? Trầm Tường có thể thấy giữa bầu trời mây đen đột nhiên hóa thành một đạo mang theo sấm sét khí lưu bị bắt kéo vào cái kia đại vòng xoáy trung gian, Long Tuyết Di nói rằng, cái kia đại vòng xoáy chính đang hấp thu linh khí bốn phía, hội tụ một cỗ mạnh phi thường kính năng lượng tại biển rộng phía. Dưới ta nghĩ tiến vào Bạch Hổ huyền cảnh lối vào hẳn là ngay đáy biển, cũng chỉ có hút vào này lượng lớn linh khí, mới có thể có đầy đủ năng lượng mở ra đường hầm. Trầm Tường dùng đủ năng lượng, làm cho mình vẫn duy trì trôi nổi trên không trung, không bị hút vào vòng xoáy bên trong, đồng thời từng chút tới gần vòng xoáy, hắn muốn nhìn một chút đến cùng như thế nào mới có thể tiến nhập đáy biển, vòng xoáy cắn nuốt hơn nửa ngày linh khí sau khi, đột nhiên đình chỉ hút vào, nhưng vòng xoáy nhưng vẫn như cũ điên cuồng xoay tròn, lúc này Trầm Tường ở giữa trời cao thấy vòng xoáy trung gian có một cái hố đen, phía dưới thỉnh thoảng bốc lên một trận hào quang. Nhanh vọt vào, Long Tuyết Di hô, Trầm Tường cũng biết hiện tại xuất một trận hỏa diễm, hắn hai chân hạ nhất thời phát ra một trận nổ tung, nổ xuất một trận ánh lửa, mà Trầm Tường vào lúc kia mượn nổ tung sản sinh lực lượng, từ không trung bắn mạnh xuống, thẳng tắp nhảy vào cái kia đại vòng xoáy trung gian trong hố đen, sau khi đi vào Trầm Tường đầu là hướng hạ, hắn chỉ nhìn thấy phía dưới thậm chí có một mảnh đất hoang, cái kia càng như là một cái hoang đảo, bởi vì bốn phía đều là nước biển, chỉ bất quá đảo này bị một cỗ lực lượng bao quanh, dẫn đến nước biển không thể chảy vào đến, Trầm Tường rất nhanh sẽ hạ xuống này đáy biển hòn đảo, đảo này rất lớn, bị một cái lợi hại lồng phòng hộ bao vây phía trên, chính là vòng xoáy kia dưới đáy, đột nhiên Trầm Tường cảm ứng được mặt trên dùng để một đại cỗ bạo ngược linh khí, điều này làm cho hắn vội vàng hướng một phương hướng bay vút qua, tốc độ của hắn đạt tới cực hạn, rất nhanh sẽ đã rời xa cái. Kia bạo ngược linh khí trùng kích vào đến địa phương, đảo này tuy rằng tại đáy biển phía dưới, nhưng cũng không đen kịt, chỉ là có chút hôn ám, Trầm Tường có thể thấy cái kia bạo ngược linh khí kèm theo đạo đạo sấm sét từ trên đảo cái kia trong miệng xuyên qua hạ xuống, chỉ bất quá lập tức tản ra. Xem ra còn cần một ít thiên thời gian, mới tụ tập đầy đủ năng lượng mở ra huyền cảnh cửa lớn. Bạch UU nói rằng, hiện tại bọn họ đã xác định, này đáy biển phía dưới hòn đảo quả thật có một cái huyền cảnh, rất có thể chính là cái kia Bạch Hổ huyền cảnh. Trước đó Trầm Tường cùng Liễu Mộng Nhi để ba cái thần binh tụ hợp lại một nơi thời điểm, là có thể rõ ràng cảm ứng được tại Tiêu Diêu Thiên Hải phụ cận có đồ vật gì tại triệu hoán bọn họ, đó là một loại phi thường vi diệu cảm giác cho nên hắn cùng. Liễu Mộng Nhi vững tin Bạch Hổ thần binh ngay cái phương hướng này. Có người tới, là ba người. Long Tuyết Di nhắc nhở Trầm Tường, tại phía dưới này thậm chí có nhân, điều này làm cho Trầm Tường mười phần giật mình, hắn biết mình vừa nãy từ phía trên đi xuống thời điểm, cũng đã bị người phát hiện, hơn nữa hiện tại vẫn hướng hắn nơi này chạy tới, phía dưới này là một vùng bình địa, không có núi rừng, Trầm Tường không có thể chỗ núp. Thực lực đều là kiểu gì? Trầm Tường vừa hỏi lên, liền có ba người xuất hiện ở bên cạnh hắn, đem hắn vây lại, đạo ba người này thực lực từ hắn môn loại chân khí kia khí tức để phán đoán, Trầm Tường suy đoán bọn họ là linh vũ cảnh trung kỳ hoặc là hậu kỳ, để Trầm Tường cảm thấy càng thêm giật mình chính là, ba người này trên người đều khoác vàng rực rỡ áo choàng. Trong bọn họ có hai trung niên, một lão giả, hơn nữa từ hắn môn trang sức đến xem, Trầm Tường có thể kết luận bọn họ chính là Thánh Quang Giáo người dĩ nhiên rất sớm liền đến nơi này, điều này làm cho Trầm Tường không thể không hoài nghi Thánh Quang Giáo cùng Tiêu Diêu Thiên Hải có cấu kết. Vì nói, Tiêu Diêu Thiên Hải tại lần trước anh hùng đại hội thời điểm từ chối gia nhập liên minh Thánh Quang Giáo, nhưng ai biết Tiếu Tử Lương trong lòng đang suy nghĩ cái gì? Tiếu Tử Lương thiếu chút nữa coi như lên Thái Vũ môn trưởng giáo, mà hắn bây giờ thành lập Tiêu Diêu Tiên Hải cũng bất quá là muốn quá một cái trưởng giáo ẩn, chỉ bất quá hắn muốn cho Tiêu Diêu Tiên Hải càng cường đại hơn, muốn trở thành thần vũ đại lục đệ nhất đại phái, cho nên cùng Thánh Quang Giáo kết minh cũng không phải là lạ kỳ sự tình. Không nghĩ, tới dĩ nhiên phàm vũ giới đệ nhất cường giả trẻ tuổi, năm thứ nhất khinh luyện đan sư thanh danh truyền xa Trầm Tường. Cái kia thánh quang giáo lão giả phát ra một tiếng cứng ngắc cười lạnh, trong con ngươi tràn đầy sát ý. Cái khác hai cái thánh quang giáo võ giả cũng là như thế, bọn họ cũng đều biết thánh quang giáo giáo chủ hết sức thống hận Thái Vũ Môn, mà Trầm Tường cũng là thánh quang giáo cái đinh trong mắt. Nếu như giết chết Trầm Tường, vậy khẳng định là lập công lớn. Trầm Tường lúc này áp lực không nhỏ, bởi vì ba người này thực lực đều rất mạnh, nếu như là một cái, hắn đạo không e ngại, nhưng ba người liên thủ, hắn thắng nắm chặt nhất thành đều không có, huống hồ nơi này là đáy biển, giết Trầm biết thấy cái kia ba song tràn ngập sát khí con mắt, Trầm Tường trong lòng cũng là tràn ngập sát ý, người khác muốn giết hắn liền nhất định không thể để cho người khác sống sót. Động thủ, lão giả kia hô, ba người đồng thời ra tay, mỗi người trong tay đều nhiều hơn xuất ra một cái sắc bén trường kiếm, một cỗ cường hãn chân khí rót vào trường kiếm mặt trên, để cái kia ba thanh trường kiếm phát sinh ong ong vang lên giòn giã, đâm phá không khí, mang theo hung sát sát khí, như chớp giật đâm hướng về Trầm Tường. Này ba cái thánh quang giáo võ giả ra tay lúc trên người dĩ nhiên bốc lên từng đợt mãnh liệt sát phạt chi khí, có thể thấy được bọn họ đều là lòng dạ độc ác chủ, chắc chắn sẽ không nương tay. Trầm Tường đã sớm làm xong đề phòng, thấy ba người đồng thời công kích, hắn thân thể chấn động, ngưng tụ ra một cái Huyền Vũ La Thiên Cháo, bất qua cái kia ba thanh kiếm mặt trên ngưng tụ chân khí 10 phần hung hãn, đồng thời đâm vào. Hắn Huyền Vũ La Thiên Cháo lúc sinh ra một cỗ phi thường cường liệt chấn động, đánh tan cái kia cái lồng khí, thực lực của ba người này đều so hướng xuất Trầm Tường, hơn nữa còn là đồng thời công kích Trầm Tường, hiện tại chỉ cầu toàn thân trở ra. Thánh quang giáo ba cái võ giả thấy nhìn thấu Trầm Tường khí bên trong đều âm thầm vui vẻ, nguyên tưởng rằng có thể đem Trầm Tường thánh đồ thống xuyên, nhưng ai biết bọn họ đột nhiên cảm giác được mũi kiếm đâm tới phi thường cứng ngắc đồ vật, để bọn hắn không cách nào xuyên thấu Trầm Tường thân thể. Trầm Tường trên người Huyền Vũ Kim Cương Giáp tuy rằng để hắn sợ bị cái kia ba thanh kiếm xuyên thấu thân thể, nhưng cỗ lực lượng kia vẫn là rót vào trong thân thể của hắn, chấn động đến mức ngũ tạng lục phủ hắn một trận co rút nhanh, dẫn đến hắn phun ra một ngụm lớn huyết. Ta sẽ trở lại, Trầm Tường điên cuồng hét lên một tiếng, âm thanh như đao giống như vậy, mang theo thấu nhân sát khí. Thân thể của hắn đột nhiên tuôn ra lúc thì trắng hà cường hãn bạo ngược long lực từ thân thể của hắn bạo phun ra, hình thành một trận phi thường cường liệt năng lượng khí ba, đem ba người kia đánh văng ra, đầy trọng thương còn muốn vận dụng long lực, điều này làm cho Trầm Tường lại văng một ngụm máu, bất quá hắn hiện tại nhưng có cơ hội đào tẩu. Giao cho ta đi, Long Tuyết Di thở dài, hóa thành một trận bạch quang, bao quanh Trầm Tường thân thể, bay về phía trên hòn đảo phương cái kia lối ra. Cách chương.